Xuyên thành di đi làm sao bây giờ? Chương 40, góc truyện audio.com. Edit Lilith Carlos thật là đi không được mà ở cũng không xong, cuối cùng Song Hy Eun đành chọn bỏ Jun Seok Oppa, dù sao quan hệ giữa hai bọn họ rất thân thiết, lại quen biết nhiều năm rồi, chắc là anh ấy sẽ không giận mình đâu nhỉ, ngược lại Kun Ji Yong là cấp trên trực tiếp của cô, không thể đắc tội, nếu lỡ đắc tội sau này cuộc sống của cô cũng không được tốt cho lắm, còn về Jun Seok Oppa sau này giải thích với anh ấy sau cũng không muộn. Dù sao những chuyện như thế này rất khó để lựa chọn. Song Hy Eun kéo Kim Jun Seok đi qua một bên. Oppa, em có lời muốn nói với anh. Kim Jun Seok nghiêm túc nhìn vào mắt cô, có lẽ là đã đoán được 7-8 phần. Cái đó, nếu không anh cứ về trước đi, đây là lệnh của boss nên em cũng không có cách nào, hôm nay vốn là ngày làm việc của em, để hôm khác em bù lại cho anh được không? Song Hy Eun lo lắng nhìn hắn, hy vọng hắn có thể hiểu cho mình. Kim Jun Seok hơi thất vọng, hắn hỏi lại Song Hy Eun. Hy Eun à, em đã thay đổi rồi, từ khi nào em đã trở nên nhát gan như vậy? Song Hy Eun sốt ruột, lại sợ Kun Ji Yong ở bên kia nghe thấy nhanh chóng giải thích. Đây không phải nhát gan, anh cũng biết rồi đó, em còn đang trong thời kỳ thực tập, em rất muốn làm công việc này, em muốn được làm chính thức cho nên hắn nói gì em cũng phải nghe theo. Song Hy Eun còn chưa nói dứt câu hắn liền cắt ngang. Được rồi, em không cần phải giải thích nữa, anh đi là được. Hắn nói xong liền nở một nụ cười tỏ vẻ bất lực quay người đi ra cổng. Oppa, lúc Song Hy Eun nói thì đã không còn thấy bóng dáng của hắn, hai cuối cùng vẫn đắc tội một bên. Nhìn thấy Kim Jun Seok quay người rời đi, Kun Ji Yong đi đến vỗ vai cô nói. Cô làm rất tốt, Song Hy Eun vẫn cúi gằm đầu xuống lẩm bẩm. Tốt cái gì mà tốt, được rồi, vì tôi phá hỏng buổi hẹn hò của cô nên hôm nay tôi sẽ đi chơi với cô một ngày để đền bù. Nhìn khuôn mặt đắc ý của Kun Ji Yong, cô hơi nghi ngờ đây là hắn cố tình làm như vậy. Cả ngày cô đều hải đi cùng với hắn, thời gian cô ở cùng với hắn còn nhiều hơn thời gian cô ở cùng mẹ cô nữa đó, vì sao đến cả ngày cô được nghỉ cũng phải ở cùng hắn nữa? Thế nào, không nguyện ý hả? Tôi như thế này sao có thể kém cái Xếp Sụp Ba kia của cô? Kun Ji Yong thấy Song Hy Eun không nói gì nhanh chóng nói. Song Hy Eun dứt khoát ngẩng đầu lườm hắn một cái, thẳng thắn nói. Có lúc tôi nhìn thấy mấy cái hành động ngây thơ của anh, tôi hơi nghi ngờ là anh thích tôi đó. Kun Ji Yong như bị nói trúng tim đen nên không biết nói cái gì cho phải, hắn sờ sờ lên đầu không tự nhiên phản bác lại. Song Hy Eun, cô quá tự luyến rồi. Song Hy Eun che ngực ho hai tiếng rồi nói. Đúng vậy nha, chuyện anh thích ai thì cũng không liên quan đến tôi và tôi cũng không thèm xen vào, việc tôi có tự luyến hay không thì đó là chuyện của tôi, anh không thể xen vào. Cô, Kun Ji Yong bị cô nói như vậy liền á khẩu, lời nói đến miệng đành nuốt về. Được rồi, tôi đây lười so đo với cô. Song Hy Eun mặc quần áo của chị dâu, Kun Ji Yong mang quần áo của mình ra ngoài phơi nắng, Ji Huynh ngồi trong phòng chơi đồ chơi, còn người lớn lại tiếp tục trò chuyện với nhau như chưa từng xảy ra chuyện gì. Song Hy Eun là người ngoài nên đi ra góc vui cũng không tốt lắm nên cô ngồi một mình ở trong góc hong tóc. Tiếng sóng biển không ngừng vang lên bên tai, hôm nay gió có chút lớn nhưng Song Hy Eun không hề cảm thấy lạnh. Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh Kim Jun Seok. Jun Seok Oppa, anh đừng giận em nha, anh đại nhân đại lượng tha thứ cho em đi. Kim Jun Seok trả lời rất nhanh. Góc truyện audio.com. Làm sao anh dám giận em chứ, anh sắp về đến nhà rồi, sau khi về nhà anh còn phải nghỉ ngơi một chút để chiều còn có sức làm việc. Song Hy Eun nhìn thấy tin nhắn trả lời của anh ấy, không hiểu sao cô cảm thấy vô cùng áy náy, dù sao thì người ta cũng xin nghỉ một ngày để đi chơi với cô mà. Khụ khụ, đột nhiên có tiếng ho khan truyền đến từ đỉnh đầu, Song Hy Eun nhìn thấy đó là Kun Ji Yong thì nhanh chóng cất điện thoại rồi lại quay qua nhìn hắn. Ăn cơm đi, nha, được, Song Hy Eun, cô chỉ là một trợ lý nhỏ, trước kia cô chưa từng nghĩ tới việc sẽ ngồi ăn cơm với gia đình của một thần tượng nổi tiếng, cho nên cô chỉ yên lặng ngồi im ăn đồ ăn trước mặt. Kun Ji Yong không nhìn được nữa liền gắp đồ ăn cho cô rồi nhìn chằm chằm vào cô có ý bảo bắt buộc phải ăn. Ji Yong à, mẹ nghe Sun Ho nói đứa bé này là trợ lý mới tới của con. Đột nhiên bị mẹ của Kun Ji Yong nhìn, Song Hy Eun có hơi giật mình. Đúng vậy, chính là cô ấy. Kun Ji Yong đang ăn cơm xem thường nói. Nhìn rất thông minh nha, con đừng có mà bắt nạt con bé. Kun Ji Yong nghe xong liếc nhìn Song Hy Eun. Con nào dám bắt nạt cô ấy chứ? Cháu tên là Song Hy Eun đúng không? Mẹ Kun Ji Yong nói với giọng vô cùng dịu dàng, khác hoàn toàn với dáng vẻ khi nói chuyện với Kun Ji Yong. Đúng vậy thưa bác gái. Song Hy Eun thận trọng trả lời. Sau này xin cháu hãy chăm sóc Kun Ji Yong nhiều hơn. Bác gái, bác nói như vậy là không đúng rồi, cháu chỉ là một trợ lý nhỏ. Rốt cuộc cũng ăn cơm xong, Quân Ji Yong liền đưa Ji Huyên và Song Hy Eun đến trung tâm thương mại. Lúc ra cửa, Quân Ji Yong vẫn không quên nói một câu: Song Hy Eun, xem ra ấn tượng của mẹ tôi đối với cô cũng không tệ lắm. Song Hy Eun cười hắc hắc, tôi cũng rất thích mẹ anh. Sau đó lại nhỏ giọng nói thêm một câu, dịu dàng hơn anh nhiều. Sau khi cô nói xong câu này liền quay đi chỗ khác giả vờ câu nói vừa rồi không phát ra từ miệng cô. Quân Ji Yong đồng ý mua một con búp bê kiểu mới cho Ji Huyên, hai người bọn họ ngồi ở ghế trước còn Song Hy Eun ngồi ở ghế sau, nhàm chán đến nghe hai người bọn họ nói chuyện phiếm. Chú, hôm nay cháu có thể ăn kem ly không? Quân Ji Huyên mở to mắt nhìn hắn, trong ánh mắt lộ vẻ chờ mong. Quân Ji Yong do dự nói, chỉ có thể ăn một cái, nhưng mà nhớ giữ bí mật đó. Nói xong còn cưng chiều sờ lên đầu Ji Huyên. Ji Huyên vui vẻ nhảy cẫng lên. Song Hy Eun nhìn thấy như vậy liền mỉm cười, hóa ra tiểu tử này cũng có lúc dịu dàng như vậy nhưng phải xem đối tượng là ai. Lúc này đột nhiên Ji Huyên quay đầu lại nói với Song Hy Eun. Chị sẽ không nói cho cha mẹ em biết có đúng không? Song Hy Eun bật cười lắc đầu nói. Yên tâm đi, chị sẽ không nói, chị sẽ giữ bí mật giúp em. Một tiếng chị của bé Ji Huyên kéo ra vấn đề thân phận của Quân Ji Yong và Song Hy Eun. Quân Ji Yong sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại nói với Ji Huyên. Ji Huyên, không nên gọi cô ấy là chị, phải gọi là gì mới đúng. Mọi người trên xe thoải mái trò chuyện một lúc sau xe đến gần trung tâm thương mại, sau khi Quân Ji Yong đỗ xe thì nắm tay Ji Huyên bước xuống, Song Hy Eun cũng thành thành thật thật đi theo phía sau. Quân Ji Yong cho rằng mình đưa cháu gái đi mua đồ không cần phải che che giấu giấu nên cũng không có ý trang điểm kỹ, không nghĩ tới vì việc này mà đám truyền thông vô lương truyền tin làm náo loạn một trận. Gocchuyenaudio.com. Hắn chỉ đeo một cái khẩu trang che được nửa khuôn mặt nên dẫn đến sự chú ý của mọi người, phía dưới chiếc khẩu trang kia đảm bảo là một khuôn mặt đẹp trai nên mới có thể sinh được đứa con đáng yêu như thế kia chứ, mặc dù người mẹ cũng không xuất sắc lắm. Ba người bọn họ đi đến khu mua đồ cho trẻ em, trước mặt có rất nhiều đồ chơi cho tia em còn có cả khu vui chơi cho chúng nữa, Song Hy Eun lại nghĩ tới khi mình còn bé thì lấy đâu ra nhiều đồ chơi như vậy chứ, khi còn bé cô chỉ chơi các trò như nghịch bùn leo cây, con búp bê duy nhất của cô là do khi đi công tác cha tiện tay mua về cho cô, hồi đó có một con như vậy là quý lắm rồi. Có lần em trai làm hỏng con búp bê đó cô liền tức giận đánh cho hắn một trận, còn nói kiểu rất ngây thơ là sau này sẽ không thích em trai và cũng không thèm chơi với em trai nữa, sau đó thì cô vẫn mang em trai đi chơi như cũ, chị em mà làm sao có thể giận nhau mãi được chứ. Song Hy Eun nhìn các loại búp bê đầy đủ kiểu dáng mà hoa hết cả mắt, như vậy mình cũng mua một con về coi như là đền bù tiếc nuối lúc nhỏ đi, không thể không nói trẻ em được sinh ra ở thời đại này thật hạnh phúc, muốn cái gì là có cái đó, thời của cô điện thoại còn chưa phổ biến chứ chưa nói gì đến máy tính bảng hay smartphone. Quân Ji Yong không khỏi cười nói, làm sao vậy, hay là cũng mua một bộ cho cô luôn. Song Hy Eun nhanh chóng ngẩng đầu lên nói. Nhàm chán, người bán hàng đang nhiệt tình giới thiệu các loại kiểu dáng búp bê, mà Quân Ji Yong nghe theo sự lựa chọn của Ji Huyên, hắn mới nói một tiếng mà nhân viên bán hàng đã nhận ra hắn. Anh là, Quân Ji Yong. Quân Ji Yong nhanh chóng ra hiệu cho người bán hàng phải im lặng để bọn họ mua xong hàng. Nữ nhân viên hoa si nhìn hắn quên hết cả việc mình đang làm, chợt cô ta suy nghĩ về sự hiện diện của đứa bé này, chẳng lẽ lại anh ấy và trợ lý có chuyện che giấu hay sao? Nghĩ đến đây, trong lòng cô đau không thôi, vì sao con nam thần cũng lớn như vậy rồi. Chú cháu muốn cái này. Ji Huyên chỉ vào một hộp búp bê. Tốt, vậy thì mua cái này. Nữ nhân viên đứng ở một bên cắn móng tay, vì che giấu tai mắt người thế mà còn để con gọi mình là chú. Thật đau lòng nha. Song Hy Eun cầm ví của Quân Ji Yong chạy đến trả tiền. Quân Ji Yong dùng tiền lẻ mua hai cái kem ly. Sau khi Song Hy Eun trả tiền xong chạy về thì Quân Ji Yong đứng dậy đưa kem cho Song Hy Eun nói. Này cầm lấy, khách trương.